Chương 600, chú ý ngày kế rạng sáng, mọi người đứng dậy, nghe tiếng chuông nhập điện nghe sớm khóa, lúc này đây, ngược lại là các tiểu thư không người vắng mặt, Thẩm Thanh Lan còn chú ý tới, Khâu Thị cùng Hồ Phu Nhân đứng song vai, nghiễm nhiên bản thân, bất quá cười cười nói chỉ là Khâu Thị, Hồ Phu Nhân căn bản là cười mà không nói. Vào điện, mọi người tự giác im bặt ngôn, Lâm Thị nhìn đến hai người, nao nao, rất có lễ phép gật gật đầu. Ấn Phật môn lễ tiết hai tay tạo thành chữ thở, xem như chào hỏi, Hồ Phu Nhân chọn hạ mày lá liễu, cũng còn cái lễ. Thần khóa sau khi kết thúc, trời vừa mới sáng. Lâm Thị cùng Hồ Phu Nhân lần nữa chào hỏi, mọi người cùng ra ngoài, lại dọc theo hành lang đi một đoạn đường, mới cắt tiến các phòng. Hồ Phu Nhân trước đường đường sau, Khâu Thị dừng bước lại, nóng bỏng mời Lâm Thị, đợi lát nữa chúng ta đi tìm Hồ Phu Nhân, cùng đi chùa miếu hậu viên đi một chút đi. Có thể ở nơi này gặp gỡ, thật là duyên phận, phải nên hảo hảo thân cận một chút. Ta nghe ngươi nói cái này chùa miếu cảnh sắc không sai, chúng ta đến thời điểm vừa đi dạo vừa trò chuyện. Lâm Thị hỏi, đại tẩu vừa có ý này, vừa rồi Hồ Phu Nhân tại thời điểm, tại sao không nói? Khâu Thị ngượng ngùng, nói quanh co nửa ngày, mới nói, ta tối qua xách ra một lần, Hồ Phu Nhân không có chính diện đáp ứng. Quả thế Lâm Thị thản nhiên nói, nếu đã xách ra, nàng lại không đồng ý. Hôm nay nhắc lại, vẫn là muốn cự tuyệt, cần gì phải lại đòi chán ghét không thể nói như vậy. Khâu Thị bận bịu khuyên bảo, ngày hôm qua mới gặp, Hồ Phu Nhân cùng ta không quen, tự nhiên ngượng ngùng đáp ứng. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau làm sớm khóa, lại nói hai người các ngươi giao tình so với ta sâu. Nếu là ngươi đi nói, nàng liền nên đồng ý. Lâm Thị nâng mí mắt nhìn nàng một cái, mí môi nhất thời chưa nói nói. Thẩm Thanh Lan nhất biết mẫu thân tâm tư. Biết nàng đây là chịu đựng tính tình không nghĩ là Khâu Thị mặt, bận điệu cấp trả lời, đại bá mẫu thân hôm nay sợ rằng không có thời gian đi dạo vườn đâu, ngài cũng biết, chúng ta lần này là đến hoàn nguyện. Cũng không phải là đến bồi ngươi chơi, không phải đến bồi ngươi nịnh bợ cái này, nịnh bợ cái kia, bị vãn bối nhắc tới chớ chính sự. Khâu Thị bao nhiêu có chút xấu hổ, nàng đỏ nét mặt già nua cười cười, vô hó, xem ta cái này chỉ nhớ, vậy mà quên mất, không có việc gì không có việc gì. Đệ muội à, đi dạo vườn việc này chúng ta không nóng nảy, ngươi đừng vì khó à, chờ tụng kinh, điểm đèn, đều làm xong, chúng ta lại đi tìm Hồ Phu Nhân. Lâm Thị thật là chọc tức, ai sốt ruột á ai khó xử a, nàng lạnh lùng cười một tiếng, theo ta thấy, mọi việc không nên cưỡng cầu, đại tẩu nghĩ đi dạo vườn, tùy thời đi liền là, Hồ Phu Nhân có thể hay không mời được, đại tẩu lại đi thử xem thành ý thôi. Khâu Thị lại ngu dốt, cũng biết Lâm Thị không vui. Vạn phần thất vọng, sắc mặt hiện ra lo lắng lại phiền muộn đến, mở miệng nghị khuyên nữa, lại cảm thấy trước mặt mấy cái vãn bối không thích hợp, ho khan hai tiếng, vây tay, kêu cái gì, đại tẩu, ta đây một hồi lại tới tìm ngươi. Xoay người rời đi. Thẩm Thanh Uyển bọn người tự nhiên theo sát phía sau. Lâm Thị mày đều đau đứng lên. Lan Nhi, cùng ta vào phòng. Di, nhị ca đâu? Thẩm Thanh Lan nhớ tới Thẩm Chi Tiêu không đuổi kịp, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Chi Tiêu vội vàng đuổi tới. Lâm Thị hỏi, Chi Tiêu, như thế nào mới ra ngoài? Thẩm Chi Tiêu cười, mẫu thân, ta vừa cùng Lao Thiền Sư nói hội thoại. Lâm Thị gật đầu, giao phó hắn đừng đi loạn, đi trước ăn chút ăn chay, tắm rửa thay y hề phục, một hồi muốn cùng đi đốt đèn quyên thiện. Thẩm Chi Tiêu từng cái đáp ứng. Mẹ con trong vào phòng, Lâm Thị nhiều lần dặn dò Thẩm Thanh Lan, nếu là đại bá của ngươi mẫu gọi ngươi cùng đi đi dạo vườn. Ngươi cần phải tìm cái lấy cớ đẩy. Ta biết, ta nhìn đại bá mẫu ý kia, mẫu thân không đáp ứng nàng, nàng là muốn có ý đồ với ta đợi lát nữa tránh chút. Không sai, đại bá của ngươi mẫu Lâm Thị mày vặn cực kỳ, đến cùng không nghĩ tại nữ nhi trước mặt nói chị em dâu nói xấu. Ta nhìn Hồ Phu Nhân cũng không thích cùng người kết giao, Hồ Đại Nhân cũng đã nói quân chính lẫn nhau không liên quan lời nói, chúng ta cấp bậc lễ nghĩa đến là được, không muốn quá mức nhiệt tình. Ngược lại làm cho nhân sinh ghét. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, đêm qua Bích Ngọc Sở nghe chứng kiến nói. Lâm Thị trầm ngâm sau một lúc lâu, thở dài, sáng sớm hôm nay vừa nhìn thấy Hồ Phu Nhân. Ta cũng biết là nguyên nhân này, đại bá của ngươi mâu a hận không thể đem ngươi kia mấy người tỷ muội đều đưa vào nàng tự cho là vinh hoa phú quý nơi đi, bởi vậy dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ai, cũng không phải tương lai là tốt là xấu. Thẩm Thanh Lan cười một cái, lần này, đại bá mẫu lại muốn rơi vào khoảng không đi, cái kia Hồ công tử tựa hồ không có theo lại đây. Lâm Thị nhìn nàng, tự nhiên là sẽ không tới đây, cũng không phải ruột chi mẫu, nơi nào sẽ đi theo làm tùy tùng hộ tống đến chùa miếu. Cũng may mà Hồ công tử chưa có tới, bằng không, tối hôm qua liền thật sự mất mặt xấu hổ. Hai mẹ con cùng nhau ăn một chút chùa trong cung cấp cháo loang bánh bao, Lâm Thị đi tìm Thẩm Chi Tiêu, Thẩm Thanh Lan về chính mình phòng ở đi. Bích Ngọc hỏi, tiểu thư, kế tiếp ngài có cái gì an bài? Thẩm Thanh Lan muốn đi leo lên sau núi đỉnh đi xem cảnh sắc. Lần trước đến thời điểm nàng liền muốn đi, làm sao từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn ầm ĩ cái không ngừng, mùa cũng không thích hợp, chung quy là không đi, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ, nếu đây là lần thứ hai đến, đồng hành cũng đều là thân nhân, nàng tất nhiên là đã sớm nóng lòng muốn thử, đêm qua liền cùng Thẩm Thanh Nguyện các nàng hẹn xong rồi, nhưng là buổi sáng Lâm Thị nhắc nhở lại để cho nàng hơi có do dự, chủ yếu là sợ Khâu Thị biết được sau, lôi kéo nàng đi đi dạo vườn. Nàng đem tâm trong ý nghĩ cùng Bích Ngọc nói, Bích Ngọc cười nói, tiểu thư lo lắng có chút ít lý do, bất quá, muốn đi liền đi, điều này cũng không khó, đại thái thái bên kia, nghĩ cách liền là. Vậy ngươi nghĩ cách? Thẩm Thanh Lan mỉm cười đất Bích Ngọc túi đầu suy nghĩ một chút nói, tiểu thư, nô tỳ đi lặng lẽ đem đại tiểu thư, tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư mời qua đến, chúng ta không cần phải đi cùng đại thái thái chào hỏi liền đi, như thế nào? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cái này không thành. Cho dù ta có tâm tránh, không đi gặp đại bá mẫu, đại tiểu thư các nàng như thế nào có thể không nói một tiếng liền đi lại nói, ngũ tiểu thư cùng nhị tiểu thư cùng ở nhất phòng, lúc này nói không chính xác còn tại cùng nhau, ngươi muốn một mình gọi đi ngũ tiểu thư, chẳng phải gọi nhân sinh hoài nghi Bích Ngọc rồi, nếu không, ngài đừng gọi đại tiểu thư các nàng, nô tỳ cùng ngài, nhường Tiết Dương cùng Mạc An hai cái đều tại phụ cận theo, có hai người bọn họ tại, ngài an tâm chính là. Đây vốn dĩ là cái ý kiến hay, chỉ là ta tối qua đã mở miệng, liền không thể lại một mình hành động, hoặc là không đi, nếu là đi, dù sao cũng phải chào hỏi một tiếng, bằng không, thì là ta nói không giữ lời. Như thế, Bích Ngọc cũng không có chủ ý. Thẩm Thanh Lan im lặng một lát, ngáp một cái, mà thôi, ta lại chợp mắt một hồi, hôm nay thức dậy quá sớm, bây giờ còn buồn ngủ, đợi lát nữa, đại bá mâu nhất định muốn đi tìm Hồ phu nhân, chờ nàng rời đi. Chúng ta lại nói, đại thái thái nếu là trước tới tìm ngươi ngươi liền đi nói, ta có lẽ là trong đêm thụ phong hàn, giờ phút này cảm thấy choáng váng đầu, đang ngủ, nàng cũng không thể đem ta nắm khởi. Bích Ngọc xì cười một tiếng, như vậy cũng tốt, tả hữu đừng đi ha nở dê kia nước đục.